Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, tìm kiếm ý nghĩa đường đi. Konoha cao ốc, Kakashi Omiyaiba xông vào. Sunet đại nhân, Kakashi vội vàng kêu lên. Sunet chính đang bận bịu công vụ. Một bên Shizune cũng ôm Đồn Đồn chính đang làm việc. Gặp cửa mở ra, đồng thời nhìn về phía cổng. Tiến đến người thân ảnh, các nàng đều rất quen thuộc. Bây giờ Konoha ám bộ bộ trưởng Hatake Kakashi, nhưng là gương mặt kia, các nàng lại có chút lạ lẫm. Tuấn Mỹ dung nhan, khóe miệng có một viên nốt ruồi duyên. Sunet có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời cho nên ngay cả Kakashi trong ngực Omiyaiba đều không có chú ý tới. Shizune đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Lập tức gương mặt bay ra hai đạo ánh nắng chiều đỏ. Kakashi, Sunet thăm dò tính kêu lên. Kakashi lúc này nhưng không có lưu tâm quan sát phản ứng của hai người. Mà là nói, Sunet đại nhân, người này là sát chi quốc thủ lĩnh là Toshiro tiên sinh đệ tử. Yaiba, cũng là ta lần này tỉ võ đối thủ. Bởi vì một điểm ngoài ý muốn, hắn bị người đâm bị thương lá phổi. Mời Sunet đại nhân cứu chữa. Kakashi nói rất nhanh, nhưng là đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng. Cho nên Sunet nghe được rất tinh tường. Lúc này, nàng cũng rốt cục tướng ánh mắt đặt ở Yaiba trên thân. Sau lưng chảy máu, máu nhuộm áo bào, nhìn kia vết thương chiều sâu. Xác thực không nhỏ, buông xuống, ta xem một chút. Sunet dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Nàng lúc này, chính là cái kia y vô số người chữa bệnh thánh thủ. Kakashi nghe vậy liền tướng Yaiba buông xuống. Sunet tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra, mà Shizune ánh mắt vẫn là đặt ở Kakashi trên mặt. Trên mặt đỏ ửng chưa rút đi. Kakashi gặp Sunet xuất thủ, cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần người còn sống, khí quan đầy đủ, Kakashi tin tưởng, lấy Sunet trình độ, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Cho nên, tâm thần buông lỏng phía dưới, Kakashi cũng rốt cục phát hiện một đạo kỳ quái ánh mắt chính nhìn xem mặt mình. Kakashi sau khi nghi hoặc, có chút nghiêng đầu, chỉ gặp một bên ôm Đồn Đồn Shizune chính nhìn xem chính mình. Có lẽ là bị mình phát hiện, Shizune có chút lúng túng nhìn về phía chia ra, chỉ bất quá dư quang còn dừng lại tại trên mặt của mình. Kakashi vô ý thức sờ lên mặt mình, quả nhiên, mặt nạ quên đeo. Kakashi bất đắc dĩ cười một tiếng. Tốt a, dù sao nhìn qua người cũng không ít. Không quan tâm thêm một cái. Chỉ bất quá không biết là ở vào cái gì dạng tâm thái. Kakashi vẫn là tướng mặt nạ từ nhẫn cụ trong bọc đem ra. Một lần nữa đeo lên. Lúc này, Kakashi lại biến thành Konoha các ninja quen thuộc bộ dáng. Shizune thấy thế có chút thất lạc. Nhưng là rất nhanh liền thu liễm cảm xúc. Nhìn về phía đang bị Sunet trị liệu Yaiba, chỉ gặp Sunet trong tay hiện ra cường đại lục sắc chakra. Kia là chữa bệnh các ninja đều 10 phần quen thuộc cao cấp chữa bệnh nhẫn thuật. Trưởng tiên thuật, chỉ là tại Sunet trong tay chỗ có thể phát huy ra tác dụng. Xa xa là đừng người không cách nào với tới. Sunet bàn tay phất qua Yaiba sau lưng. Kia nguyên bản còn tại thấm vào máu tươi vết thương trong nháy mắt ngưng kết thành sẹo. Lập tức vết sẹo chóc ra, lộ ra trắng noãn làn da, giống như là chưa hề đều không có thụ thương qua đồng dạng. Kakashi thấy thế thần sắc hơi vui, nhìn như vậy đến, hẳn là không có cái gì vấn đề. Sunet đứng dậy, nhẹ nói đạo, trường đao đâm vào lá phổi bên trong, bất quá còn tại không có càng xâm nhập thêm. Ta đã dùng trưởng tiên thuật băng khép lại vết thương, bất quá bởi vì vết thương còn rất yếu đuối. Cho nên cần tĩnh dưỡng mấy ngày tài năng khỏi hẳn. Phiền phức Sunet đại nhân. Phiền phức, cũng không phiền phức. Bất quá xem ra ngươi tại sát chi quốc phát xảy ra không ít chuyện tình a. Sunet nhìn xem Kakashi. Nhất là kia lần nữa đeo lên đi mặt nạ. Chuyện là như thế này. Như thế như thế. Như vậy như vậy. Kakashi lúc này tướng sát chi quốc sự tình thêm chút giải thích một chút. Sunet cùng Shizune nghe vậy đều hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới sát chi quốc nước như thế sâu. Bất quá trải qua trận này, sát chi quốc hẳn là có thể biến thành bền chắc như thép. Sune tỉnh táo nói. Chuyện còn lại Toshiro đại nhân tự sẽ xử lý. Tốt, vậy ngươi mang theo vị này Yaiba đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Sune đại nhân. Kakashi mang theo Yaiba rời đi Hokage lâu. Bất quá không có đi Konoha bệnh viện, mà là mang về Hatake gia đình. Dù sao đi Konoha bệnh viện còn muốn các loại thủ tục. Lấy Kakashi ngại phiền phức tính tình, tự nhiên là sẽ không đi làm. Dù sao Yaiba thương thế đã bị Sune trị liệu địa 7-8 phần. Còn lại, chỉ là tĩnh dưỡng mà thôi. Tướng Yaiba đặt ở trên giường của mình. Kakashi phân ra một cái ảnh phân thân chăm sóc. Lập tức một cái phi lôi thần. Lần nữa về tới trước đó địa phương. Lúc này sát chi hẻm núi. So với vừa rồi càng thêm náo nhiệt. Toshiro sớm an bài trước người lúc này đều đã đến đây. Đương nhiên, hiện tại tới, cũng chỉ có thể quét dọn chiến trường. Kakashi bỗng nhiên xuất hiện, để tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Chung quanh không biết Kakashi người càng là rút ra võ sĩ đao. Bày ra phòng ngự tư thế, Kakashi cũng không để ý đến. Rút ra vừa mới đâm chết nhị trưởng lão về sau cắm ở trên vách đá thiên đình. Thả lại trong vỏ đao. Phía trên có phi lôi thần ấn ký. Cũng là Kakashi tại sao có thể trở về nguyên nhân. Ngươi là ai? Lúc này một tên võ sĩ kêu lên. Kakashi còn không có trả lời. Toshiro liền đi tới. Lui ra. Là bằng hữu. Chúng võ sĩ nghe vậy nhao nhao thu hồi trường đao. Lui ra tiếp tục quét dọn chiến trường. Kakashi. Yaiba thế nào? Đã không còn đáng ngại. Bất quá còn chưa tỉnh lại. Tạm thời tại Konoha nghỉ ngơi. Vậy là tốt rồi. Làm phiền ngươi. Kakashi lắc đầu. Nói. Hẳn là. Chuyện nơi đây liền xin nhờ Toshiro tiên sinh. Ta đi về trước. Được. Một ngày về sau. Yaiba mê mang địa mở hai mắt ra. Thấy được kia quen thuộc bóng người. Sakata. Yaiba nhẹ giọng nỉ non nói. Kakashi nghe vậy vui mừng. Nói, người đã tỉnh, xem ra, ta còn chưa có chết à, Yaiba sâu kín nói. Muốn chết nhưng không có như vậy dễ dàng. Cảm ơn ngươi, Sakata, cảm ơn ta cái gì? Một cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hai cảm ơn ngươi để ta biết chân tướng. Ba cảm ơn ngươi coi ta là bạn. Kakashi nghe vậy cười nói. Nếu là bằng hữu, nói những này liền khách khí. Yaiba mặt tái nhợt bên trên. Lộ ra mỉm cười, người sống một đời, có dạng này một người bạn, thật sự là một chuyện đáng giá chuyện vui. Hai ngày về sau, Konoha cổng, Yaiba, người không có ý định về sát chi quốc sao? Kakashi nhìn trước mắt cái này một thân màu đen võ sĩ trang người nói. Yaiba lắc đầu, nói, tạm thời không trở về. Chuyện lần này cho ta rất lớn xung kích. Ta còn có rất nhiều nghĩ không rõ bạch địa phương. Cho nên, ta cần nghĩ minh bạch những chuyện này về sau. Mới có thể trở về đi. Kia không cùng Toshiro tiên sinh nói một tiếng sao. Yaiba nghe vậy từ trong ngực lấy ra một phong thư. Nói, đây là ta viết cho lão sư tin. Lão sư nhìn qua về sau liền sẽ minh bạch. Sakata, thư này liền nhờ ngươi giúp ta chuyển đạt. Ta biết ngươi có biện pháp. Kakashi nghe vậy tiếp nhận. Tốt à, đã ngươi đã quyết định. Ta cũng không nói cái gì. Thế giới này rất lớn. Nhiều đi ra xem một chút cũng tốt. Yaiba lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Nói, đúng vậy à. Có lẽ ta năng một lần nữa tìm tới ý nghĩa của cuộc sống cũng không nhất định. Hy vọng hạ lần lúc gặp mặt. Còn có thể cùng ngươi vượt qua hai chiêu. Tùy thời phụng bồi. Kakashi cười nói. Yaiba nghe vậy cười cười, lập tức quay người rời đi, lưu cho Kakashi chính là một cái cao ngạo bóng lưng, có lẽ lần nữa nhìn thấy Yaiba thời điểm, sẽ là một cái hoàn toàn khác biệt ra hỏa đi. Kakashi nhìn xem Yaiba bóng lưng, tự lẩm bẩm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.